Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2804, đoạn thông thiên lần thứ tư đại thiên kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo điển tịch ghi lại, luyện hư tu sĩ lần thứ nhất đại thiên kiếp có 180 đạo lôi kiếp kéo dài gần nửa canh giờ, lần thứ tư đại thiên kiếp có 1,444 đạo lôi kiếp, sẽ kéo dài hơn 4 canh giờ, là lần đầu tiên đại thiên kiếp gấp 8 lần nhiều, mà lại sau cùng cửu đạo lôi kiếp là lưỡng sắc thần lôi đồng dạng là lưỡng sắc thần lôi, lớn nhỏ bất đồng, uy lực cũng khác biệt, lôi kiếp uy lực cỗ sau mạnh hơn cỗ trước đại, không thể khinh thường, đừng xem chỉ lưỡng sắc thần lôi, sau cùng cửu đạo lưỡng sắc thần lôi uy lực phá hoại kinh người, có rất nhiều luyện hư tu sĩ sống không qua này một quan, chết tại lần thứ tư đại thiên kiếp phía dưới, chết tại lần thứ năm đại thiên kiếp luyện hư tu sĩ thì càng nhiều, thiên xu đảo trên cuồng phong gào thét, lôi vân kịch liệt lăn lộn, một đạo đạo ngân sắc lôi mâu từ trên trời giáng xuống, lần lượt bổ vào một mảnh hoàng sắc trong vụ hải. Đồng Tuyết Ly chạy tới, lạc trước mặt Vương Trường Sinh. Nàng nhìn về phía không trung lôi vân, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Thanh Phong đây, hắn như thế nào không qua tới? Vương Trường Sinh thuận miệng vấn đạo, lấy hắn đối Vương Thanh Phong hiểu rõ, Vương Thanh Phong 89/10 là đi không được, bằng không thì đã sớm tới. Hắn còn không có xuất quan, ta không có quấy rầy hắn tu luyện. Đồng Tuyết Ly giải thích nói, luyện hư tu sĩ bế quan một lần ít thì mấy trăm năm, nhiều thì mấy ngàn năm. Từng đợt đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ từ trên cao truyền đến, lôi vân như cùng một mảnh lôi đình chi hải, một đạo đạo ngân sắc lôi mâu từ trong lôi vân bay ra, lần lượt chui vào hoàng sắc trong vụ hải. Thời gian từng giờ trôi qua, hoàng sắc vụ hải diện tích càng ngày càng nhỏ, lộ ra nhất tọa vàng son lộng lẫy cung điện chạm chỗ Long Phượng. Trong cung điện, Đoạn Thông Thiên xếp bằng ở một chương màu xanh bồ đoàn bên trên, ánh mắt ngưng trọng. Lần lượt có tia chớp màu bạc bổ vào phía trên cung điện rất nhỏ đung đưa, Đoạn Thông Thiên vội vàng lấy ra một mặt thanh quang lấp lóe trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Cung điện bốn phía mặt đất trôi ra vô số đầu màu xanh bụi gai nhanh chóng lớn lên, bò tới phía trên cung điện, bện thành một chương to lớn màu xanh túi lưới, che ở cung điện. Vừa bắt đầu chỉ màu xanh bụi gai, về sau xuất hiện cây trúc cây cối, mạn đằng, đem cung điện bao bọc vây quanh. Thô to tia chớp màu bạc bổ vào màu xanh túi lưới thượng diện, lập tức xé mở một đường vết rách, đồng thời giấy lên lửa lớn rừng rực, hỏa thế nhanh chóng lan tràn ra, không qua rất nhanh, đại lượng màu xanh bụi gai điền vào chỗ trống, hỏa thế rất nhanh bị dập tắt. Kinh lôi tiếng bên tai không dứt, một đạo đạo lôi kiếp đánh xuống, thanh quang, ngân quang giao dực khí lãng như. Lên vô số cắt bay đá chạy, bụi mù đầy trời. Lấy thiên xu đảo làm trung tâm, phương viên vạn dặm đều có vương gia tử đệ đề phòng, không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân tới gần thiên xu đảo. Hơn 3 canh giờ đi qua, lôi vân còn có hơn trăm trượng lớn nhỏ, bụi mù che lại non nửa tòa thiên xu đảo. Vương Trường Sinh cùng Đồng Tuyết Ly sắc mặt ngưng trọng, lôi vân kịch liệt lăn lộn, một đạo đường kính dài 3 trượng tia chớp màu bạc đánh xuống, khí thế hung hăng thẳng đến phía dưới mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Thông Thiên sắc mặt trắng bệch, cửu quang bình phiêu phù ở đỉnh đầu, một đạo dày đặc cửu sắc hào quang bao lại toàn thân hắn, một mặt thanh quang lấp lóe tấm chắn phiêu phù ở thân trước, màu xanh tấm chắn bên ngoài có hơn 10 đạo nhỏ bé vết rách. Đoạn Thông Thiên pháp quyết thúc dục, màu xanh tấm chắn nghênh đón tiếp lấy, tia chớp màu bạc đánh vào màu xanh trên tấm chắn, màu xanh tấm chắn lắc lư một cái, bên ngoài vết rách càng ngày càng nhiều, sau cùng chia 5 xẻ 7, hóa thành vô số mảnh vụn. Tia chớp màu bạc đánh vào cửu sắc hào quang thượng diện, như cùng bùn nhập đại hải, tiêu thất vô tung vô ảnh. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên, lôi vân kịch liệt lăn lộn, hiện lên xuất thanh bạch hai màu hồ quang điện, không có qua bao lâu, lôi vân biến thành hai màu lôi vân, có thể nhìn thấy từng đầu dài hơn một trượng hai màu lôi xà. Lưỡng sắc thần lôi, chỉ cần chống được cửu đạo lưỡng sắc thần lôi, liền có thể vượt qua lần này đại thiên kiếp. Tại một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ trong, một đạo thô to hai màu lôi mâu vạch phá thương khung, thẳng đến Đoạn Thông Thiên mà đi. Hai màu lôi mâu đánh vào cửu sắc hào quang thượng diện, cửu sắc hào quang tạo nên một trận gợn sóng, vặn vẹo biến hình, chướng mắt hai màu lôi quang che mất Đoạn Thông Thiên thân ảnh. Rất nhanh, một đạo càng to lớn hơn hai màu lôi mâu đánh xuống, chui vào hai màu lôi quang bên trong, lôi quang phóng đại. Tiếng oanh minh không ngừng, một đạo đạo hai màu lôi mâu hạ xuống, lôi quang không ngừng phóng đại, một cỗ cường đại khí lãng bao phủ ra, thổi lên vô số cắt bay đá chảy. Một chén trà thời gian phía sau, hai màu lôi vân kịch liệt lăn lộn, một cái dài hơn ngàn trượng hai màu lôi mãng từ trong lôi vân bay ra, hai màu lôi mãng bị vô số thanh bạch hồ quang điện bao vây lấy, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Vương Trường Sinh cùng Đồng Tuyết Ly nhìn thấy hai màu lôi mãng, không dám thở mạnh. Hai màu lôi mãng phát ra nhất thanh ồn ào tiếng gào thét từ trên cao đập xuống. Chỉ nghe nhất thanh vang vang thanh âm vang lên, hai màu lôi quang bao lại non nửa tòa Thiên Xu đảo, cả tòa Thiên Xu đảo đung đưa kịch liệt đứng lên, hư không vỡ ra đến, xuất hiện mấy trăm đạo to dài khe hở, cương phong nổi lên bốn phía, một cỗ cường đại khí lưu đem đại lượng kiến trúc cùng cây cối cuốn vào trong cái khe, rào vỡ nát. Một đạo độn quang từ lôi quang bên trong bay ra, lạc trước mặt Vương Trường Sinh, chính là Đoạn Thông Thiên, hắn mặt không có chút máu, đầu đầy mồ hôi, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đa tạ thân gia, ngươi món bảo vật này lần này bị hao tổn tương đối lớn. Đoạn Thông Thiên đem cửu quang bình trả lại cho Vương Trường Sinh, vẻ mặt áy náy. Lôi kiếp kéo dài hơn 4 canh giờ, phổ thông phòng ngự bảo vật căn bản ngăn không được, lục giai trận pháp cũng ngăn không được, không có cái này cửu quang bình, Đoạn Thông Thiên giữ nhiều lành ít. Vương Trường Sinh tiếp nhận cửu quang bình, ánh mắt quét qua trên mặt không có lộ ra mảy may dị dạng. Cửu quang bình bên ngoài có thêm hơn 10 đạo nhỏ bé vết rách, không cẩn thận quan sát còn phát hiện không được. Đổi làm phổ thông bảo vật đã sớm hủy đi. Bảo vật chỉ vật ngoài thân, cũ thì không đi, mới thì không tới, không có gì, hảo hảo điều dưỡng, nhất đao còn cần ngươi chỉ đạo. Vương Trường Sinh an ủi, cửu quang bình nhường hắn vượt qua lần thứ nhất đại thiên kiếp cũng không có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Thông Thiên biết Vương Trường Sinh đang an ủi tự mình, hắn nghe xong còn là rất cảm động, Vương Trường Sinh nguyện ý đem cửu quang bình cho hắn mượn sử dụng, phần ân tình này tựu không nhỏ. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, rời đi Thiên Xu đảo trở về Thanh Liên Phong. Hắn vừa trở về Thanh Liên Phong, Vương Mô Sơn liền đến báo cáo. Lão Tổ Tông, Công Hổ Lão Tổ cùng Nhất Nhị bọn hắn lấy tới một khối viễn nguyệt thần tinh. Vương Mô Sơn lấy ra một cái tinh mỹ hộp ngọc đưa cho Vương Trường Sinh. Huyễn Nguyệt Thần Tinh, Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, Huyễn Nguyệt Thần Tinh thế nhưng là thất giai vật liệu, loại tài liệu này tương đối hiếm thấy, luyện chế thành bảo vật tuyệt đối là một đại lợi khí. Vương Trường Sinh mở ra nắp hộp, một khối màu vàng kim nhạt tinh thạch đập vào mi mắt, trước mắt hoàn cảnh một cái mơ hồ, bộ ngực hắn kim bằng bội sáng lên chướng mắt kim quang, lúc này mới khôi phục bình thường. Vương Mô Sơn đem sự tình đi qua nói một lần, vương gia những năm này phái ra không ít nhân thủ tìm kiếm chân quý vật liệu luyện khí, hiệu quả quá mức bé nhỏ, tài liệu chân quý rất ít xuất hiện tại đấu giá hội, hoặc là tại cổ tu sĩ động phủ, hoặc là tại cấm địa bí cảnh. Lần này có thể có được Huyễn Nguyệt Thần Tinh, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Ta đã phân phó xuống dưới, trọng thưởng tham dự phát hiện Huyễn Nguyệt Thần Tinh tộc nhân, nhường tộc nhân khác hướng bọn hắn học tập. Vương Mô Sơn vừa cười vừa nói. Vĩnh An đủ cẩn thận, là cái không sai người kế tục. Vương Trường Sinh tán dương. PS, phía trước giống như viết qua Thiên Huyễn Thần Tinh loại tài liệu này, đổi cái danh tự Huyễn Nguyệt Thần Tinh, thuận tiện phân chia, có lúc nghĩ vật liệu danh tự thật phiền toái. Cách chương.